Cô vợ đánh cháo, chương 1033, cậu ta vẫn nên đi thôi. Góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, một ý nghĩ lướt qua trong đầu Hàn Mộc Tử. Em nghe họ nói Tiêu Thúc đã qua đây. Dạ Mạc Thâm ngừng giây lát rồi gật đầu từ. Một tiếng, anh ta đến đây làm gì? Chẳng phải hôm nay là chủ nhật sao? Chẳng lẽ công việc của công ty các anh vẫn chưa xử lý ổn thỏa sao? Có cần em làm giúp chút ít gì không? Hàn Mặc Tử là làng hỏi. Trước đây, em từng làm quản lý của công ty trong một khoảng thời gian, cho nên có lẽ em có thể giúp được chút việc nhỏ gì đó, hay là em? Cô Văn chưa nói hết lời thì Gia Mạc Thầm đã đưa một ngón tay ra đặt lên miệng của cô, và ngăn có nói tiếp. Hàn Mặc Tử giật mình ngay người ra tại chỗ, nhìn thấy một nội bật lực hiện lên trên khuôn mặt của anh. Đang nghĩ gì đây, chuyện của công ty thì đã xử lý xong hết rồi, em đừng lo lắng chuyện này, đừng nói về công việc của công ty anh nữa, ngay cả chuyện của công ty em, anh cũng hy vọng em sẽ không bận chuyện làm ăn nữa. Không bận làm ăn, thì công ty kia phải làm sao? Không cần nữa à, Hàn Mộc Tử nói đùa một câu, nhưng bàn tay cô thò ra sau lưng Dạ Mạc Thâm không chút dấu vết, đầu ngón tay dường như chạm vào một vùng nóng ẩm, có chút dính dinh. Ấn đường Thanh Tú khẽ nhăn lại, nhưng lúc này dường như Dạ Mạc Thâm đã ý thức được động tác nhỏ của cô, nhẹ nhàng siết chặt lấy eo của cô bằng bàn tay to lớn, khiến cho Hàn Mặc Tử hét lên một tiếng, Dạ Mạc Thâm liền lợi dụng thế kéo tay cô qua rồi nắm lấy trong tay anh. Một bàn tay to ôm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, Hàn Mộc Tử không thể thoát khỏi, cô muốn giãy giụa. Anh nắm tay em làm gì, mau buông ra. Dạ Mạc Thâm nở nụ cười sâu xa, làm âm, cho em Hàn Mặc Tử. Rõ ràng tay của anh lạnh hơn tay em, âm con khi ấy. Được, Gia Mạc Thâm lập tức đổi giọng. Vậy thì em làm ẩm cho anh đi. Anh thật không biết xấu họ, rõ ràng tay anh còn lạnh hơn của cô, nhưng lại nhất định muốn nằm lấy tay cô theo như trước đây, thì Gia Mạc Thâm nhất định sẽ không làm như vậy. Hàn Mộc Tử cảm thấy nhất định có âm mưu xấu xa gì đó trong chuyện này. Nhưng anh càng không muốn cho cô biết thì cô càng tò mò. Thế nhưng tuy rằng rất tò mò, Hàn Mặc Tử vẫn có thể hiểu được anh, sau đó cô thật sự không nói gì cả, mà chăm chú làm ấm tay cho anh. Cô vừa chui ra khỏi túi ngủ, thì trong người thật sự rất ẩm, giống như một cái bếp lò nhỏ. Một lúc sau, bàn tay lạnh lẽo của Dạ Mạc Thâm đã được cô sưởi ấm. Hàn Mặc Tử vẫn tiếp tục ôn lấy người anh. Dạ Mạc Thâm, có ẩm không? Anh không tự chủ được mà cuộn cổ họng, cúi đầu xuống, ánh mắt đen kịt rơi vào trên mặt Hàn Mộc Tú. Dù do anh, Hàn Mộc Tử ngây ngô lắc đầu, em đang mang thai, không thể làm như vậy được, anh biết mà. Sao mà em có thể hấp dẫn anh chứ? Mang thai, khi nhắc đến chuyện này, anh mét ra mắt thâm tối xâm lại, đúng vậy anh còn phải tu luyện rất lâu nữa. Em đang rất nghiêm túc làm ấm tay cho anh đấy, Hàn Mộc Tử lại nói. Vừa dứt lời cô nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng trước trán Dạ Mạc Thâm, điều trùng hợp là. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu Dạ, đó là giọng của Tiêu Túc. Hàn Mặc Tử vẫn còn ngồi trong vòng tay của Dạ Mạc Thâm, tư thế của hai người đang rất mập mơ, nếu để Tiêu Thúc vào mà thấy được vậy thì hà chẳng phải rất xấu hổ sao. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng đẩy người Dạ Mạc Thâm ra và đứng dậy, đồng thời chỉnh lại quần áo của mình. Tiêu Thúc đến tìm anh rồi, vậy em về trước đây. Dạ Mạc Thâm nhẹ nhàng gật đầu, và cũng không cản cô, mà nhìn cô rời đi. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy anh như vậy, Hàn Mặc Tử công thêm chắc chắn rằng Dạ Mạc Thâm có gì đó không đúng, nếu không thì anh sẽ không như thế này. Khi mở cửa ra, đúng lúc Hàn Mặc Tử bét gặp ánh mắt của Tiêu Túc. Tiêu Túc không kinh ngạc lầm khi nhìn thấy Hàn Mặc Tử, bởi vì lúc cậu là đang qua đây thì cô giúp việc ở bên cạnh đã nói cho cậu ta biết, nói rằng mơ vừa mới đến, bây giờ đang ở trong phòng làm việc. Tiêu Túc không rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong những câu ta cảm thấy mình văn nên gõ. Cách chương.